Tam sinh tam thế, bộ sinh liên, chương 45. Vậy thì ngươi đừng hối hận. Quốc sư ngồi ngay bên trái trên đầu, lại đem bức họa kia nhìn một lần nữa. Lúc thái giám mở bức họa thiếu nữ đánh cầu, quốc sư liếc qua liền biết ngay là của ai. Vì vậy, khi nghe Liên Tam thừa nhận là của hắn vẽ, quốc sư cũng không giật mình như những người khác. Mọi người biết đại tướng quân yêu thích tranh, cũng thích vẽ tranh, nhưng không có mấy người được tận mắt chiêm ngưỡng bức vẽ của Liên Tam. Hoàng đế cũng chưa từng thấy qua, tất nhiên không nhìn ra cả bức vẽ. Dù là nét bút, màu sắc hay lập ý tạo cảnh, tất cả đều mang đậm phong cách của Liên Tam. Quốc sư bội phục bản thân có được một đôi độc nhãn, hắn còn bội phục mình có trí nhớ vô cùng tốt. Lúc hình ảnh thiếu nữ trong tranh đập vào mắt, hắn lập tức biết được Liên Tam vẽ thành ngọc trong hoàn cảnh nào. Chính là hơn 2 tháng trước, trên sân đấu cầu, trong khúc thủy uyển, khi Đại Hy cùng Ôn Na Tố so tài đánh cầu. Khi đó, hắn cũng có mặt. Liên Tam ngồi trên ghế khán đài, chống cằm nhìn thành ngọc quận chúa trong sân, không đầu không đuôi, nói với hắn một câu: nàng nên mặc váy đỏ. Đúng vậy, bức bút công này không hoàn toàn là tả thực. Ở trong bức tranh, quận chúa một thân hồng y tươi đẹp diễn lệ, nhưng thực tế hôm đó quận chúa mặc một thân váy trắng tinh khiết, không nhiễm bụi trần. Quốc sư khiếp sợ với phát hiện của mình, không kiềm chế được liếc Liên Tam một cái. Lúc này mới phát hiện trong tâm tư hắn vòng vo 17-18 vòng, ánh mắt con người toàn bộ trong thủy tạ đều hướng về phía Liên Tam điện hạ. Tả hữu tướng làm quan lâu năm, tuổi tác cũng lớn, tuy không thể hiện quá rõ nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn chưa hoàn toàn thu lại. Quốc sư cũng rất hiểu bọn họ, dù sao chuyện đại tướng quân cự hôn quận chúa chưa qua nửa năm nay lại xảy ra chuyện này, theo lý hai người họ nếu không có xích mích thì cũng có thể có mối quan hệ không tốt được. Làm sao nghĩ tới đại tướng quân sẽ vì quận chúa vẽ tranh, lại còn vẽ tỉ mỉ mỹ lệ như vậy. Tả hữu tướng là trọng thần phụ tá quốc triều, phụ tá quốc triều chính là suy nghĩ luôn phải kín đáo cẩn trọng, không phải kiểu viết thoại bản nơi đường phố, thử hỏi làm sao có trí tưởng tượng, thiên mã hành không được. Hoàng đế hiển nhiên cũng giật mình, một lúc lâu mới hàm ý sâu xa hỏi Liên Tam hai vấn đề: vì sao tướng quân lại vẽ hồng ngọc, bức họa này vì sao lại ở chỗ hồng ngọc? Nam nhân vì nữ nhân vẽ tranh có thể có hàm ý gì? Thành ngọc không phải không biết, thế nhưng cái hàm ý này tựa hồ khó có thể xuất hiện trên người nàng cùng Liên Tam. Nàng vừa khiếp sợ lại vừa nghi hoặc, nghe được vấn đề hoàng đế hỏi Liên Tam, cho rằng hoàng đế bởi vì cầm nhầm bức họa ở chỗ nàng trở thành trò cười trước mặt chúng thần tử cùng công chúa, vì vậy tức giận giận cá chém thớt lên Liên Tam. Nhưng chuyện này vốn không phải là Liên Tam sai, không phải Liên đại tướng quân sai. Khi Liên Tam chuẩn bị rời chỗ ngồi, nàng liền dứt khoát đứng lên. Mọi người chưa kịp phản ứng lại, nàng đã đến bên cạnh hoàng đế quỳ xuống: là thần muội mang bài tập phu tử giao cho đến nhờ đại tướng quân chỉ điểm. Trong khoáng nghiệp đó có một đề tài nữ sĩ cung đình, hôm nay nghĩ lại liền nhận ra là thần muội quả thực vẽ quá tệ, trong thời gian ngắn không thể tiến bộ. Vì vậy đại tướng quân đã vẽ lại một bức để thần muội tham khảo, ý muốn thần muội dựa vào đó vẽ một bức khác. Nhưng thị nữ đưa tranh tới không nói rõ, khiến thần muội nghĩ là đại tướng quân mang trả lại bức tranh cũ, vì vậy cũng không mở ra nhìn, lại đúng lúc bị hoàng huynh lấy đi. Nàng nhanh trí tự biên tự diễn hết sức trôi chảy, nói đến đây lại ngoài ý muốn tự thuyết phục bản thân mình, cảm thấy 8-9 phần chắc chắn xảy ra như vậy. Nàng liếc trộm hoàng đế một cái, thấy hoàng đế tựa tiếu phi tiếu, ngược lại không có tức giận, lá gan liền lớn hơn một chút. Là hoàng huynh chưa hỏi rõ ràng đã mang ba họa đồng kia đi, người không thể trị tội thần muội cùng đại tướng quân tội khi quân a. Hoàng đế uống trà nhìn nàng một cái: người cùng đại tướng quân của trẫm có vẻ rất quen thuộc, nhưng trẫm cảm thấy kỳ quái, thiên hạ nữ sĩ nhiều như vậy, tại sao đại tướng quân lại vẽ ngươi, ngươi nói xem một chút. Xác định hoàng đế thực sự không tức giận, nàng thở vào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút rồi chớp mắt nói: có thể bởi vì chúng ta tương đối quen biết sẽ dễ dàng vẽ hơn. Là vậy sao? Hoàng đế hỏi. Nàng gật đầu: đúng như vậy. Hoàng đế trợn mắt nhìn nàng: trẫm hỏi ngươi sao? Nga. Nàng quay sang nhìn Liên Tam đang rời khỏi chỗ ngồi, nhận ra hắn cũng đang nhìn nàng, nàng lập tức thu hồi ánh mắt, khụ một tiếng: vậy đại tướng quân còn có gì muốn bổ sung không? Nàng có thể cảm nhận được lúc này ánh mắt Liên Tống đang dừng trên gò má nàng. Nàng không phân biệt được rốt cuộc đó là ánh mắt lạnh như băng hay ánh mắt nóng như lửa, bởi nàng đã sớm biết mặt trời chói chang có thể đốt người, hàn băng lạnh lẽo có thể đốt người. Tầm mắt kia lướt qua gò má nàng, nàng nghe thấy Liên Tam nói "không có" hai chữ ngắn ngủi. Thật ra thì cũng không nghe ra được cái gì. Nàng mím môi một cái, cho hoàng đế một cái ánh mắt, ngươi xem quả nhiên như vậy. Sợ hoàng đế không hiểu, nàng còn tự mình phiên dịch một chút, chính là như vậy, bởi vì đại tướng quân cũng không có gì muốn bổ sung. Hoàng đế liếc nhìn Liên Tam đứng bên cạnh nàng, lại liếc nhìn sang nàng, vui vẻ nói, ngươi đúng là một tiểu quỷ nhanh trí, dạy dỗ nàng một trận. Đại tướng quân, họa công tuấn giật tất bất phàm, nếu nguyện ý chỉ giáo ngươi, vậy sau này ngươi phải thường xuyên tới nhờ đại tướng quân thỉnh giáo, phải thực sự nỗ lực mới được. Lại nhìn xuống chư vị bên dưới nói, hôm nay tới đây thôi, hy vọng các công chúa nhớ kỹ những lời bình phẩm của các vị đại nhân, quay về chăm chỉ luyện tập, giải tán đi. Các công chúa quỳ lạy tạ ơn, đưa mắt nhìn hoàng đế cùng thần tử đi xa, sau đó giải tán. Đến khi tất cả công chúa rời đi hết, Thành Ngọc vẫn còn ngồi trong thủy tạ. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương gần như tắt, ánh mặt trời ấm áp không còn, gió lạnh bắt đầu thổi, gió lạnh nổi lên, Thành Ngọc mới cảm giác được suy nghĩ của mình rốt cuộc đã rõ ràng. Nàng cảm thấy Liên Tam có mâu thuẫn, suốt 2 tháng qua hắn trốn tránh nàng, không gặp nàng, nhìn chính là dáng vẻ hời hợt, nhưng lúc không có ai nhận thấy lại có thể vẽ nàng, mà vô luận hắn đưa ra lý do gì vẽ nàng để nàng tham khảo cho chủ đề nữ sĩ cung đình hay gì khác, cuối cùng hắn vẫn chuyển nó tới. Đây là ý gì? Trước đây nàng chán nản nghĩ, nếu hắn muốn giữ khoảng cách với nàng, vậy thì cứ như hắn muốn, hai người sẽ chỉ hời hợt như vậy, nàng cũng lười hỏi. Nhưng khi đó nàng chưa nhìn thấy bức họa kia. Nàng ngồi trong gió lạnh, đột vỏ quýt, nàng nghĩ bọn họ phải nói chuyện một chút. Quốc sư hôm nay tự nhiên lại được hoan nghênh. Đầu tiên, Yên Lan ở ngự hoa viên chặn đường hắn, sắc mặt Yên Lan tái nhợt hỏi hắn một vấn đề. Tam điện hạ cùng quận chúa Hồng Ngọc quen biết nhau lâu rồi phải không? Gần đây hắn có chút khác thường, tất cả đều bởi vì Hồng Ngọc quận chúa đúng không? Vấn đề này quốc sư biết, nhưng nhớ ra hắn là một đạo sĩ thì nên có thái độ đúng mực. Quốc sư liền cau mày kiềm chế, lạnh lùng tặng Yên Lan một câu kèm một câu hỏi cảm thán. Ta làm sao biết được, ta là một đạo sĩ a? Tiếp theo là Lưu Tu Soạn ở trước Lăng Hoa Môn chặn đường hắn. Lưu Tu Soạn ấp a ấp úng, vội vàng hỏi hắn một vấn đề. Đại tướng quân đối với Hồng Ngọc quận chúa chỉ là một bên tình nguyện đúng không? Giữa hai người họ không thể là cái kia đúng không? Vấn đề này quốc sư vừa vặn cũng biết, nhưng nhớ ra hắn là một đạo sĩ thì nên có thái độ đúng mực. Quốc sư lại lần nữa kiềm chế mình, lạnh lùng tặng Lưu Tu Soạn một câu hỏi kèm một câu cảm thán. Ta làm sao biết được đây? Ta là đạo sĩ a, chết tiệt. Sau đó là tả tướng ở ngoài cung trước một cửa hàng bánh ngọt chặn hắn lại. Tả tướng dương đông kích tây hỏi hắn một vấn đề. Hôm nay nhìn hoàng thượng tự như rất vui khi thấy Hồng Ngọc quận chúa cùng đại tướng quân thân cận, không biết có phải tướng quân nghĩ thông suốt, cuối cùng vẫn quyết định cùng Hồng Ngọc quận chúa tạo thành một mối lương duyên. Vấn đề này quốc sư cũng biết nốt, lại nhớ một đạo sĩ nên có thái độ đúng mực, nhưng cuối cùng quốc sư không nhịn được, hắn kiêm tốn hướng tả tướng thỉnh giáo một vấn đề. Tại sao các ngươi đều cảm thấy một đạo sĩ như ta thì nên biết rõ cái loại chuyện này chứ? Các ngươi rốt cuộc đối với đám đạo sĩ chúng ta có hiểu lầm gì sao? Ban đêm Thành Ngọc leo tường lộn vào trong hậu phủ của đại tướng quân. Người đại hy triều rất cởi mở, thường xuyên có những giai thoại vượt tường bỏ trốn, có những vùng không quá coi lệ lễ giáo, chỉ cần không bị bắt ngay tại trận, đồn đại rộng rãi, mọi người sẽ coi như không có chuyện gì. Nói chung là công tử nhà giàu neo tường trốn ra ngoài gặp gỡ cô nương, hay cô nương chạy tới bên ngoài tường viện nhà công tử mến mộ, loại chuyện này cho dù dân chúng dưới thời kỳ Thái Tông là sôi nổi nhất, mọi người cũng chưa từng nghe nói qua, nên có thể nói Thành Ngọc chính là tiên phong trong lĩnh vực này. Liên Tam thích yên tĩnh, phủ tướng quân vốn thị vệ không nhiều, hậu viện căn bản cũng không có thị vệ bảo vệ. Ngay khi trời tối, Thành Ngọc đã để Tề đại tiểu thư giúp nàng thám thính trước, vì để cho nàng có thể thuận lợi tìm được phòng nghỉ hoặc thư phòng của Liên Tam, Tề đại tiểu thư thường đi theo cha vẽ bản đồ quân sự, đã đưa cho Thành Ngọc một tấm bản đồ bố cục hậu viện phủ tướng quân. Bất hạnh là Thành Ngọc cầm tấm bản đồ nửa ngày vẫn bị lạc đường. May mắn chính là Liên Tam mà nàng một lòng tìm kiếm tối nay cũng không ở trong phòng hay thư phòng. Càng may mắn chính là nàng lơ mơ thế nào lại xông ngay đến một mảnh rừng phong lá đỏ, lại ngay bên rừng phong đụng phải Liên Tam đang để nguyên y phục ngâm mình trong ôn tuyền. Lúc đó ánh sáng trong rừng không thịnh, tuy trên trời có ánh trăng nhưng rốt cuộc ánh trăng vẫn quá yếu. Cột đèn đá nằm ngay sát ôn tuyền cũng chỉ chiếu một chút ánh sáng lạnh, cho nên đứng ở khoảng cách Thành Ngọc nhìn lại cũng chỉ thấy mơ hồ có một thân ảnh bạch y đang tựa lưng vào thành ôn tuyền. Dáng dấp đối phương thế nào nàng cũng không nhìn rõ, nhưng nhìn tư thế kia không có lý do gì Thành Ngọc không nhận ra đó là Liên Tam. Thành Ngọc đi về trước mấy bước, đi tới bên bờ ôn tuyền, giày thêu dẫm lên lá phong khô phát ra tiếng lạo xạo. Đêm đã khuya, rừng phong cực kỳ yên tĩnh, thanh âm rất nhỏ kia lại khiến người ta kinh hãi, nhưng thanh niên ở trong ôn tuyền vẫn bất động, cùi trỏ đặt lên thành ôn tuyền làm động tác chống đầu dưỡng thần. Hắn không nhúc nhích cũng không ngẩng đầu, giống như căn bản không biết người đi vào, hoặc hắn biết ai xông vào nhưng không thèm để ý. Thành Ngọc đứng bên cạnh ôn tuyền đứng một lúc lâu, nhìn thấy Liên Tam quả thực không có chú ý đến nàng, cau mày mở miệng trước: "Liên Tam ca ca, cho rằng giả bộ không biết ta tới, hoặc là giả bộ không nhìn thấy ta, ta đứng một hồi sẽ tự động bỏ đi, có phải không?" Nàng dừng một chút, giống như bên ngoài cửa chính của phủ đại tướng quân, hay là ở văn võ hội của cô mẫu, người làm bộ không thấy ta ở đó, ta không vui cũng không có biện pháp, cuối cùng không thể làm gì khác được, tự bỏ đi. Vào lúc này nàng mới phản ứng được, hai tháng vừa rồi mỗi lần nàng đụng phải Liên Tam, hắn luôn giống như không nhìn thấy nàng. Thật ra thì không phải là hắn chưa từng chú ý tới nàng, hắn chẳng qua chỉ là giả bộ không nhìn thấy nàng, không để ý nàng mà thôi. Giống như lúc này, ý thức được điều này khiến Thành Ngọc có chút đau đớn, nhưng nàng lập tức làm bộ không để ý, bởi vì nàng rất rõ hôm nay nàng tốn nhiều công sức xông vào vụ tướng quân là vì cái gì. Đây không phải thời điểm hành động theo tình cảm. "Thật ra ta..." Nàng tiếp tục nói, thanh âm có chút nghẹn ngào, vì vậy nàng ho khan một cái, làm trong giọng nói: "Thật ra ta biết ngươi trốn tránh ta, ngươi căn bản không muốn nhìn thấy ta." Có vẻ như chính miệng thừa nhận chuyện này khiến Thành Ngọc nói chuyện cũng không dễ dàng. Vì vậy nói tới đây, giọng nàng nghẹn lại, nàng lại ho khan một tiếng. "Nhưng là tại sao lại thế?" Một tầng hơi nước mỏng lập lờ trên mặt ôn tuyền, bị ánh nến trong đèn đá chiếu tới càng trở nên mềm mại nhưng lại càng bông lung. Thành Ngọc không tự chủ được men theo bờ ôn tuyền đi mấy bước. Cho tới giờ nàng không phải là người biết khó mà lùi. Nàng cau mày nghĩ, nếu Liên Tam hôm nay một mực không trả lời nàng, vậy thì nàng sẽ không để cho hắn rời đi. Ngay tại lúc chỉ cách Liên Tam mấy bước, nàng nghe được hắn mở miệng: "Tại sao?" Hắn thấp giọng lặp lại câu hỏi của nàng. Nàng dừng bước, thanh niên ngẩng đầu, âm thanh rất bình tĩnh: "Người thông minh như vậy, không phải đã có câu trả lời rồi sao?" Thành Ngọc ngẩn ra. Thật ra thì Liên Tống không hay khen nàng, lúc nàng vì thông minh mà tự đắc, hắn luôn giễu cợt nàng, hiếm khi chủ động khen nàng như lúc này. "Người thông minh như vậy, không phải đã có câu trả lời rồi sao?" Nàng không có câu trả lời. Nàng từng có một chút suy đoán, nhưng chẳng phải chỉ vì bức vẽ hắn tự tay vẽ đã đánh đổ mọi suy đoán của nàng sao? Ở khoảng cách vừa đủ, tầm mắt Thành Ngọc rốt cuộc có thể chính xác đặt trên người Liên Tống, chân mày nàng nhíu càng chặt hơn. "Ta không có câu trả lời nào cả, ta rất hồ đồ." Ngón tay nàng vô thức gập lại, ống tay áo quá dài rủ xuống, bấu vào ngực, cơ hồ có chút vô thức, dùng sức, tựa như có như vậy mới có thể khiến cho nội tâm nàng cảm thấy buông lỏng trong nháy mắt. Trong khoảng khắc nới lỏng kia, nàng hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Thanh Linh từng nói với ta, một người sẽ có lúc không có nguyên nhân nào mà chán ghét một người khác. Ta có nghĩ tới, có phải là do ta quá dính người, khiến người cảm thấy phiền toái, nhưng là..." Nàng nhìn thanh niên trong ôn tuyền, mặt mũi lãnh đạm, tràn đầy nghi hoặc hỏi hắn: "Nếu như ta khiến Liên Tam ca ca ghét, tại sao ngươi còn vẽ ta?" Thanh niên cũng nhìn nàng thở ơ nói: "Ta đã từng vẽ cho rất nhiều người, không chỉ có ngươi." Thanh âm vẫn không chút gợn sóng. Câu trả lời như vậy Thành Ngọc chưa từng nghĩ tới. Nàng ngẩn người, hồi lâu mới có thể phát ra thanh âm, nhưng nhất thời không biết nói gì nữa. Gió đêm thổi qua, một mảnh lá phong rơi xuống lướt qua trán nàng, nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần. Cho dù là như vậy, nàng nhẹ giọng nói, nhưng chúng ta với ai đó? Nàng không xác định nói, chẳng lẽ không phải vì thật sự thích nàng, không ghét nàng mới có thể vẽ sao? Nàng khó khăn nuốt xuống, có lẽ ngươi từng vẽ nhiều người, vậy cũng là vẽ những người hợp mắt, sẽ không vẽ người mình ghét chứ? Hắn không nhìn nàng nữa, tựa hồ cảm thấy quan điểm này của nàng thật ngu ngốc, lại rất ngây thơ, chỉ nhàn nhạt nói, cảnh đẹp, người đẹp, chỉ tiện tay vẽ mà thôi, nhiều lắm là nửa canh giờ, cần gì phải cân nhắc nhiều như vậy? Ngón tay đặt trước ngực vô thức giật giật, giống như muốn xuyên qua ngực làm dịu nỗi đau trong tim. Thành Ngọc mờ mịt một hồi, giống như vừa mới hiểu ra, đem câu trả lời tối nay nàng muốn có lặp lại lần nữa. Cho nên tất cả những gì ngươi nói đều là muốn nói với ta, suy đoán ban đầu của ta không sai, ngươi đúng là chán ghét ta mới một mực trốn tránh phải không? Tuy là câu nghi vấn dò hỏi, nhưng giống như không cần có bất kỳ ai trả lời, vì vậy Liên Tống cũng không trả lời nàng. Đã là vô tình họa, vậy tại sao ngươi còn mang nó đến cho ta? Sau khi yên lặng hồi lâu, nàng mới phục hồi, đặt lại câu hỏi, trong thanh âm ngầm chứa chút hy vọng. Ngươi không lo ta sẽ nghĩ nhiều, hoặc trong tiềm thức của ngươi thật ra là thiên bộ cầm nhầm. Hy vọng cuối cùng cũng dập tắt, giống như ánh nến cuối cùng trong đèn hoa, một điểm sáng nhỏ leo lét, báo hiệu không phải là ngày mới, mà chính là đêm dài. Thành Ngọc ồ một tiếng cực khẽ. Trong rừng nhất thời vô cùng yên tĩnh, gió lạnh lại nổi lên, ánh nến trong đèn đá chập chờn trong cơn gió. Trong đêm tối, ánh nến trong ngọn đèn chợt sáng chợt tắt, giống như con thuyền nhỏ bé mất phương hướng, trôi lênh đênh lắc lư trên đại dương mênh mông, cô độc mà bi thương. Thành Ngọc nhìn ánh nến kia, cho đến khi trước mắt trở lên mông lung mới thấp giọng nói, ngươi không gạt ta chứ? Nhìn thấy Liên Tam nhíu mày, giống như có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời nàng, không có. Nàng giả bộ vô tình gật đầu, một lát sau lại nói, ngươi thề đi. Mày kiếm thanh niên càng nhíu sâu hơn, có chút mất kiên nhẫn nói, dây dưa không ngớt, chọc người phiền não như vậy thật không giống ngươi. Sắc mặt Thành Ngọc bỗng dưng trắng bệch, nhưng cho dù là thanh niên có nói nặng lời như vậy, nàng vẫn không rời đi. Nàng cúi đầu ngần người, cắn môi nói, ngươi không muốn thề, chứng tỏ ngươi thật ra. Giống như đối với âm thanh của nàng cũng cảm thấy phiền, thanh niên không chút lưu tình hạ lệnh trục khách, ngươi có thể rời đi rồi. Thành Ngọc đứng yên nơi đó, đứng giữa một nén nhang, không thấy Liên Tam nói gì nữa. Nàng nhẹ giọng nói, ta biết rồi. Xoay người rời đi hai bước, nhưng lại dừng lại, giọng nói đã khàn đặc, thở dài một cái. Nhưng ta vẫn muốn thử một lần nữa. Y như dự liệu của Liên Tống, vẫn không để ý đến nàng. Nhưng nàng cũng không quay đầu lại, mà chỉ lấy từ trong tay áo ra một cái gì đó, nhìn một hồi, cẩn thận cắn đầu ngón tay mình, đem máu nhuộm lên vật kia. Nàng đưa lưng về phía Ôn Tuyền, âm thanh khe khẽ, giống như chống đỡ một lúc lâu, khiến nàng đã dùng hết khí lực. Chu Cẩn cho ta lá bùa này, nói là dùng nó để thề nhất định linh nghiệm. Nàng lẩm bẩm, nếu Liên Tam ca ca không muốn thề thì để ta làm đi. Tính Dạ Lương Thần, chư thần làm chứng, nếu vừa rồi Liên Tam ca ca nói dối thì cuộc đời Thành Ngọc sẽ... Nhưng lời thề độc chưa nói hết, lá bùa trên tay bị lửa đốt cháy, cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc, nàng bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ lôi vào trong Ôn Tuyền, bọt nước văng tung tóe. Theo bản năng muốn đưa tay ra bám vào thành Ôn Tuyền, eo đột nhiên lại bị kéo lại, khiến nàng trực tiếp ngã vào trong nước, bị xoay một vòng. Hai tay nàng lập tức bị chế trụ, mà nàng thì bị đè lên thành Ôn Tuyền. Giọt nước từ trang sức trên trán nhỏ xuống, cặp mắt trở nên mơ hồ. Nàng dùng sức nháy mắt mấy cái, mới nhìn rõ trước mặt mình là bộ ngực kiên cố, lớp vải lụa trắng muốt ướt đẫm dính trên lồng ngực, cổ áo ngoại bào dùng một sợi dây tơ tối màu thêu văn hoa kim ngân, hơi đi lên một chút là cổ áo trung y trắng như tuyết, sau đó là chiếc cằm, môi, sống mũi, cuối cùng là ánh mắt. Đôi mắt mới vừa rồi còn không chút cảm xúc, giờ đây tràn ngập tức giận, mà thanh âm mới vừa rồi còn bình tĩnh không chút gợn sóng thì bây giờ lại là sơn vũ dục lai. Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Thành Ngọc tựa lưng vào thành Ôn Tuyền, hai tay bị Liên Tam giữ chặt, ép dọc theo Ôn Tuyền. Đó không phải là tư thế dễ chịu, nhưng nàng không dễ dụa, cũng không lập tức đáp lại cơn giận dữ của hắn. Rồi ánh mắt gần như dò xét, nàng cúi thấp đầu, hồi lâu mới phun ra ba chữ: tên lừa gạt. Ba chữ vừa bật ra khỏi miệng nàng, nàng giống như tìm được dũng khí, ủy khuất cùng tức giận cũng đột nhiên trở lại. Nàng chợt ngẩng đầu nhìn Liên Tam. Tên lừa gạt, nàng lớn tiếng nói, cái gì mà ghét ta mới trốn tránh ta, cái gì mà vẽ ta chỉ là tùy tiện, tất cả chỉ là gạt người. Nếu mấy thứ đó mà là thật, ngươi đã không cản ta lập lời thề, cho nên ngươi lại nhạt với ta, không gặp ta. Không phải vì cái lý do ngươi nói, ngươi tại sao lại gạt ta? Nàng đem hết uất ức trong lòng tuôn ra, hốc mắt bởi vì tức giận cùng thương tâm mà đỏ ửng lên. Da nàng vốn trắng, vì vậy màu đỏ hiện lên càng trở nên rõ ràng. Hôm nay nàng không kẻ mắt, đôi mắt còn đọng vết nước mới vừa rồi bị bắn lên, giống như nước mắt vậy. Ánh mắt ướt át, hết thảy như được chạm khắc vô cùng tự nhiên. Nhưng lần này, vẻ mặt tiên tiên đó ở trước mặt thanh niên lại không có tác dụng, cũng không thể ngăn được ánh mắt hắn càng lúc càng tức giận. Giống như những lời nói đó của nàng thật sự đã kích thích hắn. Hắn cúi xuống nhìn nàng, âm thanh hết sức trầm: ngươi cứ nhất định muốn phải ép ta sao? Có chút mù mịt lướt qua trong ánh mắt hắn, màu hổ phách đẹp đẽ kia bị một màu đen bao phủ, là con ngươi sâu thẳm, ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt giận dữ không chút biểu tình. Thành Ngọc chưa bao giờ trải qua cảm giác áp bức như vậy, nó khiến nàng không thể thở nổi. Nàng từ từ suy nghĩ ý nghĩ của hắn, dùng lá bùa của Chu Cẩn lập lời thề ép hắn, tức giận chất vấn hắn, tìm ra sự thật cũng là ép hắn. Hắn đột nhiên nổi giận chính là vì không thể tha thứ nàng ép buộc hắn. Tại sao hắn lại không muốn nói lý do kia? Chẳng lẽ nàng không được quyền biết sự thật sao? Hay chẳng qua là... Nàng đột nhiên có chút tỉnh táo lại, hơi nhích người đứng thẳng lên. Nàng nhìn thẳng mắt hắn, từng chữ vô cùng rõ ràng: cố ý hời hợt ta, lãnh đạm ta, cũng không nguyện ý nói cho ta biết nguyên nhân. Không phải bởi vì ta không xứng đáng nhận được lý do từ chỗ Liên Tâm ca ca, mà là lý do đó không thể cho ta biết, có đúng không? Nàng trợn to hai mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên gương mặt hắn. Lúc bắt được thần sắc u ám chợt lóe lên rồi biến mất kia, nàng tự nhiên gật đầu: vậy thì được thôi. Lại ngược đầu nhìn hắn, vẫn hết sức rõ ràng: Liên Tâm ca ca, không cần hạ lệnh đuổi khách. Nếu đã đoán được đến bước này, không có được câu trả lời rõ ràng, ta sẽ không đi đâu. Thành Ngọc không đoán được sau khi nàng nói xong lời này, Liên Tam sẽ có phản ứng gì. Dù sao lúc này hắn cũng đang tức giận, nói không chừng sẽ trực tiếp ném nàng ra khỏi phủ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nắm lấy ống tay áo Liên Tam. Lúc này mới phát hiện hắn đã buông nàng ra từ lúc nào. Hắn cúi mắt nhìn hai tay đang nắm chặt ống tay áo hắn, một lúc lâu hắn mở miệng, thanh âm vẫn trầm thấp như cũ, tức giận ngược lại nguôi đi một chút, giống như mang theo một chút mệt mỏi: biết ta không muốn gặp ngươi còn chưa đủ sao? Lý do đối với ngươi mà nói thật sự quan trọng thế sao? Nàng theo bản năng đáp lại: đúng vậy. Không kiềm chế được gương mắt nhìn hắn, nhưng chỉ thấy một bên mặt hắn, bởi vì hắn đột nhiên cúi người, đôi môi cọ qua vành tay nàng: vậy thì ngươi đừng hối hận. Nàng đang suy nghĩ ý tứ trong sáu chữ kia, tự hỏi mình vì sao phải hối hận, đột nhiên cả người ngửa về phía sau, lại bị hắn đẩy ngã trên thành đá cẩm thạch bên bờ Ôn Tuyền. Chưa kịp cảm thấy đau đớn, thân hình cao lớn của hắn đã chùm lên. Lúc hắn chuẩn xác đáp môi cọ sát lên môi nàng, Thành Ngọc trợn to hai mắt. Trong khoảnh khắc, tim nàng dường như ngừng đập, tầm mắt bỗng nhiên được mở rộng. Nàng nhìn thấy ánh sáng trong chiếc đèn đã bị dập tắt kia, từng chiếc lá phong đỏ tung bay trong gió đêm, giống như những con bướm đêm đang nhảy múa. Bốn phía đều là rừng phong, chỉ có bầu trời phía trên Ôn Tuyền không có lá phong bao phủ, lộ ra một mảnh trăng sáng, bầu trời nửa sáng nửa mơ hồ. Hết chương 45. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.